One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 204, Red Cow. Chết, góc truyện audio.com. Yokaze, Patrick Redfield lại là thét dài. Mang theo một cỗ khói đặc, thẳng hướng Yokaze, coi như không thể sử dụng Model Vampire. Đánh với ngươi một trận, ta vẫn như cũ có ưu thế áp đảo. Ngạnh kháng 200 triệu vôn lôi điện, thế mà không có việc gì. Quả nhiên nhục thân thập phần cường đại, Yokaze khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Rất mạnh, bất quá, càng mạnh càng có tính khiêu chiến. Patrick Redfield, nếu là ngươi quá yếu, ta còn không có xuất thủ hứng thú. Đã ngươi muốn thử xem của ngươi nhục thân lực lượng, vậy ta liền để ngươi biết, cho dù bằng vào nhục thân, ở trước mặt ta, ngươi vẫn không có chiến thắng nửa điểm cơ hội. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là mạnh nhất nhục thân. Vừa dứt lời, Patrick Redfield đã cận thân. Yokaze đưa tay một quyền đánh ra. Chỉ một thoáng, cả cái không gian ngay cả không khí đều như pha lê bình thường. Trong nháy mắt vỡ vụn, Yokaze nắm đấm những nơi đi qua. Không khí bị đánh trở thành sự thật công, hình thành một cái lỗ đen. Giết, Patrick Redfield phun ra đơn giản một chữ, ẩn chứa vô cùng tận sát ý. Patrick Redfield đối nhục thân của mình thực lực, vô cùng tự tin, đón Yokaze, trong nháy mắt tung ra một quyền. Hai vị cường giả tối đỉnh xuất thủ, chỉ một thoáng, cả cái không gian đều run rẩy lên. Đông, hai người nhục thân ngạnh kháng tuyệt cường một quyền. Chỉ một thoáng, cả cái không gian, đều tựa như trong suốt pha lê. Răng rắc, thời gian vỡ ra ra vô số vết nứt, đi theo toàn bộ vỡ vụn rơi. Tạch tạch tạch, hai người dưới chân mặt đất địa tầng, càng là trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết rách. Hướng về bốn phương tám hướng trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Ong ong ong, tại hai người một quyền phía dưới, có từng đạo mạnh mẽ khí lưu sinh ra, như từng đầu không gian loạn lưu trường xà, hướng về bốn phương tám hướng bạo loạn kích xạ. Hoa, Patrick Redfield thân thể, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Không có khả năng, thật vất vả giữ vững thân thể Patrick Redfield. Trong mắt ngạc nhiên vô cùng, hắn đối nhục thân của mình lực lượng có được vô cùng cường đại tự tin. Nhưng lại không nghĩ, bị Yokaze một quyền đánh bay. Cái này khiến Patrick Redfield không thể tin được. Ta nói, liền xem như bằng vào nhục thân lực lượng. Tại ta mặt, ngươi vẫn không có nửa điểm phần thắng. Vô tận lôi điện tại Yokaze quanh thân tàn phá bừa bãi. Như từng đầu cúi đầu xưng thần, ngưỡng vọng quân vương Ngân Long. Mà Yokaze thì như quân vương bình thường. Thần uy lẫm liệt, tư thế oai hùng tỏa sáng. Tuyệt thế tư thế tư thế. Giết, Patrick Redfield lệ quát một tiếng. Ông một tiếng, toàn bộ thiên địa vì đó chấn động. Đi theo. Cường hoành vô cùng Busosoku Haki, đem Patrick Redfield toàn thân lượn lờ, để nó cả người như đen kịt cường hãn chiến sĩ. Đông đông đông, Patrick Redfield thẳng hướng Yokaze, mỗi phóng ra một bước, khí thế của hắn liền tăng vọt một phần, địa tầng càng là nổ tung lên, vô số bụi đất đang tung bay, khí thế đáng sợ, tại tàn phá bừa bãi bạo loạn, oanh, Patrick Redfield một chiêu đánh ra. Như mang theo sơn hà chi thế, cả người như một cỗ tập quyền hết thảy đáng sợ dòng lũ. Mang theo ngập trời khí tức, thẳng hướng Yokaze, hừ, Yokaze lạnh hừ một tiếng. Ken Bunsoku Haki hiểu rõ hết thảy. Bunsoku Haki càng là lượn lờ trên tay phải. Yokaze tay phải trong nháy mắt nhô ra, như từ vực sâu nhô ra tới long chảo. Tại Patrick Redfield đánh tới sát na. Yokaze đưa tay, thế mà ngạnh sinh sinh bắt lấy Patrick Redfield. Yokaze không nói hai lời. Cường hoành Busosoku Haki trong nháy mắt quấn trên đùi phải. Một cước đá vào bị bắt lại Patrick Redfield trên thân. Phanh, Patrick Redfield bị trong nháy mắt đá bay. Một tiếng ầm vang, Patrick Redfield thân thể, trực tiếp đem một ngọn núi đá oanh tạc mạc. Vô số núi đá trong nháy mắt bay bắn ra. Toàn bộ hòn đảo đều đang chấn động, tạch tạch tạch, càng là có vô số vết rách xuất hiện tại hòn đảo địa tầng phía trên. Tựa hồ toàn bộ hòn đảo tại hai người giao dưới tay, sẽ tùy thời sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được hai người chiến đấu đến cùng khủng bố đến mức nào. Soạt, tràn đầy máu tươi treo ở trên người Patrick Redfield, giãy giụa lấy từ vô số núi trong đá. Đứng lên, Yokaze, ta còn có một chiêu mạnh nhất. Patrick Redfield thét dài liên tục, người ngã xuống, nhất định chỉ có thể là ngươi. Ông, cường hoành vô cùng khí tức, từ Patrick Redfield trên thân, uyển như lũ quét bình thường, bạo phát đi ra, không khí bị khuấy động ra một vòng đáng sợ khí lưu. Trong nháy mắt cuốn ngược toàn bộ hòn đảo, Patrick Redfield hai mắt biến đến đỏ bừng, thân thể của hắn cũng biến thành đáng sợ vô cùng. Từng đạo gân mạch hở ra, cô, trong gân mạch máu tươi tùy theo cổ động, tựa như từng đạo còn sống trường xà, xoay quanh tại Patrick Redfield trên thân. Patrick Redfield đem tự thân thông qua model vampire trái cây năng lực, tích lũy tất cả lực lượng, toàn bộ chút xuống đi ra, mạnh nhất đỉnh phong một kích, oanh, Patrick Redfield mang theo vô số đạo mạnh mẽ khí lưu. Cả người uyển như nhân lực không thể kháng cự dòng lũ. Hướng về Yokaze điên cuồng tập cuốn tới. Xa xa dần, Nami, Robin tam nữ, thấy cảnh này, cũng không khỏi vì sự kinh hãi. Không khỏi vì Yokaze lo lắng, vô dụng. Yokaze thanh âm vang vọng hòn đảo, truyền lại trên biển lớn, đem chung quanh đảo mặt biển, hù dọa từng đạo sóng biển. Patrick Redfield, thời đại của ngươi đã qua, cho ta thành thành thật thật ngã xuống a oanh. Yokaze như chí tôn bình thường, tất cả lực lượng chút xuống tại trên nắm tay, quyền như hỏa lò, một quyền đánh ra, vô số khí lưu bạo loạn mà lên, không khí đang không ngừng từng tầng vỡ vụn cuốn ngược. Hồng, điên cuồng đánh tới chớp nhoáng, chút xuống một kích toàn lực Patrick Redfield bị trong nháy mắt đánh xuống lòng đất tầng, oanh, vô số đất đá tung bay mà lên, răng rác, toàn bộ hòn đảo tùy theo như địa chấn bình thường, vô số đạo vết rách trong nháy mắt lan tràn mở rộng. Ầm ầm, toàn bộ hòn đảo tùy theo chia năm xẻ bảy, cách trương,